Đại lão bạn gái là yêu tinh, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, bên kia, Lạc Tịch xuống xe sau, nhìn chằm chằm cách đó không xa Địa Phược Linh, kia Địa Phược Linh cũng gắt gao nhìn chằm chằm nàng, còn thỉnh thoảng nhe răng nhếch miệng thị uy khiêu khích, phảng phất sợ nàng chạy, Lạc Tịch chậm gì gì hướng bên phải dịch vài bước. Kia Địa Phược Linh tầm mắt đi theo nàng cũng dịch vài bước. Đường nàng hướng bên trái lúc đi, Địa Phược Linh tự nhiên cũng đi theo hướng tả dịch. Cái này làm cho Lạc Tịch xác định, cái này Địa Phược Linh là chuyên môn hướng nàng tới. Địa Phược Linh tìm kẻ chết thay giống nhau không quá chọn người. Chỉ cần làm chết thay người ở không sai biệt lắm thời gian lấy tương đồng cách chết. Bọn họ liền có thể thoát thân, dựa theo bình thường lưu trình. Trước mắt cái này Địa Phược Linh, hẳn là ở đang lúc hoàng hôn tai nạn xe cộ bỏ mình. Hắn vừa rồi chế tạo lối rẽ, cũng là vì làm người lấy đồng dạng tai nạn xe cộ phương thức tử vong. Lạc Tịch bọn họ tránh thoát xe hủy người vong tử trạng. Trong tình huống bình thường Địa Phược Linh sẽ tiếp tục tìm kiếm tiếp theo cái kẻ chết thay. Sẽ không ở phía trước nhậm trên người lãng phí thời gian. Chỉ cần ở hoàng hôn thời gian này đoạn, giết chết một cái, hắn liền có thể thoát thân, nhưng trước mắt này một con thực hiển nhiên không có làm như vậy. Hắn không có nắm chặt thời gian đi tìm tiếp theo cái kẻ chết thay, mà là đỏ ngầu mắt chừng mắt Lạc Tịch không ngừng khiêu khích. Một bộ nhận chuẩn Lạc Tịch, cùng nàng có thù oán bộ dáng, Lạc Tịch không nhớ rõ chính mình có đắc tội quá Địa Phược Linh. Nàng lấy ra một chương vừa rồi ở trên xe họa tốt phù. Đối với Địa Phược Linh phương hướng sáng lên, sau đó cười đến ôn nhu nói, thẳng thắn từ khoan, kháng cự từ nghiêm ni ngươi là chính mình công đạo, vẫn là ta thế ngươi lựa chọn. Đỏ ngầu đôi mắt Địa Phược Linh thân ảnh cứng đờ, kiêu ngạo rít gào khí thế dừng một chút, trong mắt chuyển hướng phù thượng ngó, tựa hồ ở cấu kỵ Lạc Tịch trên tay phù. Lạc Tịch còn tưởng rằng này Địa Phược Linh muốn chịu thua. Kết quả liền thấy kia xanh trắng hình người bỗng chốc hướng nàng bên này chạy trốn thoán. Một trận âm phong đánh úp về phía nàng trong tay phù. Màu đen sát khí ăn mòn thượng bùa chú. Lạc Tịch cúi đầu nhìn thoáng qua. Vốn đang tươi sáng phù văn ảm đạm rồi rất nhiều. Hiển nhiên là phế đi. Không nghĩ tới cái này Địa Phược Linh thế nhưng còn có loại này bản lĩnh. Đối diện, kia xanh trắng hình người phát ra thô ếch tiếng cười, mơ hồ gương mặt lộ ra vặn vẹo ý cười, phảng phất ở cười nhạo Lạc Tịch, người phù không thể dùng, ta đảo muốn nhìn ngươi còn có thể lấy cái gì tới uy hiếp ta. Tiểu Kim Long lạnh mặt, muốn vụt ra tới nói ra hỏa phun chết cái này kiêu ngạo ra hỏa. Lạc Tịch đè lại nó, chậm gì gì lấy ra giấy vàng cùng bút, ngồi xổm ven đường bắt đầu họa. Nàng là tả lại vẽ 10 tới chương, 5 quỷ diệt sát phù, thiên lôi chấn tà phù, chém yêu diệt quỷ phù, một chương so một chương uy lực đại, còn hảo con đường này vốn dĩ liền tương đối thiên, không có gì người đi đường, trên đường chạy xe cũng rất ít sẽ dừng lại, nàng nương vành đai xanh che đậy không có gì người hướng nơi này xe monster hơn 10 phút sau. Ở Địa Phược Linh kiêu ngạo khiêu khích trong ánh mắt, Lạc Tịch cầm một chồng tân ra lò bùa chú, một lưu triển khai thành hình quạt, làm kia Địa Phược Linh xem cái rảnh mạch, vừa rồi còn kiêu ngạo hắc ảnh bất động, chết giống nhau chừng mắt nàng, đỏ đậm trong mắt xoay chuyển, mắt thấy muốn lưu, người nếu là dám chạy, này đó phù đều làm ngươi nếm một lần, Lạc Tịch trói lọi uy hiếp. Địa Phược Linh, ngoặc kép, quỷ là chạy bất quá bị thúc giục phù, hắn thực xác định chỉ cần hắn chạy. Đối diện cái kia tiểu nha đầu liền sẽ ném phù, như vậy đại một chồng, đừng nói từng cái nếm một lần, một chương đều đủ hắn chịu, Lạc Tịch hướng Địa Phược Linh bên kia đi rồi vài bước. Khó khăn lắm ngừng ở một cái ẩn nấp vị trí, mới mở miệng hỏi, ngươi vì cái gì nhằm vào ta? Kia Địa Phược Linh cứng đờ nhìn khoảng cách chính mình chỉ có một cánh tay xa phù. Thực thức thời trực tiếp nhận sai. Cao nhân tha mạng, là ta lỗ mãng va chạm cao nhân, ta chỉ là muốn tìm cái thế thân, làm những cái đó phù ly ta xa một chút a. Lạc Tịch cười, ngươi là thật khờ, vẫn là khi ta ngốc đâu. Cuối cùng một lần cơ hội, nói thật địa phược linh, ngoặc kép, này một chương là năm quỷ diệt sát phù, thỉnh năm con lệ quỷ gặm cắn ngươi, thẳng đến hồn phi phách tán. Này một chương là thiên lôi chấn tà, thiên lôi đánh chết, tuy rằng rất đau, nhưng là chết tương đối thống khoái. Này một chương liền tương đối thảm, nghe nói sẽ làm ngươi cảm nhận được thiên đao vạn quả tư vị. Lại sẽ không một chút tắt thở, ước chừng xèo 3 ngày, đến cuối cùng tiêu tán trước, ngươi đều sẽ cảm nhận được đau đớn nga. Lạc Tịch điểm điểm trong tay phù, chọn mấy chương hiền lành cấp địa phược linh giảng giải hạ. Địa phược linh đỏ đậm trong mắt tức khắc nhu thuận xuống dưới. Không có vừa rồi hung thần ác sát tàn nhẫn, thái độ khiêm tốn dịu ngoan nói, ngài muốn nghe cái gì? Ta biết gì nói hết không nửa lời giấu Gemini tiểu kim long, xách một tiếng. Cảm thấy này địa phược linh quá không có ngạo cốt, mới vừa còn tưởng rằng là cái ngạnh cha. Kết quả chỉ chớp mắt liền Gemini kia địa phược linh phảng phất giống như không cảm nhận được. Tiểu kim long khinh bỉ, ở Lạc Tịch lặp lại một bên vừa rồi vấn đề sau. Nghiêm túc trả lời, ta vây ở chỗ này mau 10 năm, vẫn luôn tìm không thấy thế thân. Gần nhất có người cho ta thiêu hương khói, làm ta đem ngài lưu lại, liền tính không có thành công, cũng muốn kéo dài sẽ thời gian. Lạc Tịch sửng sốt. Kéo dài thời gian, là người nào làm ngươi làm như vậy? Ngươi nhớ rõ diện mạo sao? Địa phược linh gật đầu, người nọ nhưng nổi danh, ta chết phía trước còn tưởng tiến hắn công ty đâu, tuy rằng mấy năm nay hắn không thế nào ra tới, nhưng gương mặt kia ta nhận thức, là Lục Nhuận Hoa, Lục thị tập đoàn tiền nhiệm người cầm quyền. Lạc Tịch sắc mặt biến đổi, hiển nhiên không nghĩ tới phía sau màn người thế nhưng sẽ là Lục Nhuận Hoa. Lục Nhuận Hoa, kia chẳng phải là Lục Hạo chi phụ thân? Hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Chẳng lẽ là muốn trả thù Lục Hạo Chi? Kia sử dụng mãnh thú thú hồn cũng là Lục Nhuận Hoa. Hắn không phải cái người thường sao? Lạc Tịch xoay người muốn đi. Địa phược linh mắt trông mong ngăn lại nàng. Ngươi đi rồi, ta nhưng làm sao bây giờ? Lạc Tịch trừ mi, chẳng lẽ ngươi còn muốn cho ta mang ngươi đi? Địa phược linh ủy khuất, đỏ đậm trong mắt xoay chuyển. Hỗn không tiếc nói, ta chỉ là muốn đi đầu thai mà thôi. Đã chết nhiều năm như vậy ta cũng chưa hại hơn người. Hôm nay vẫn là đầu một hồi, ngươi là cái có bản lĩnh, liền thuận tay đem ta siêu độ bái. Lạc Tịch, ngoặc kép, nàng cấp Lý Quan Chủ gọi điện thoại, đêm này địa phược linh sự nói, làm Lý Quan Chủ tới tiếp nhận, ngươi tại đây chờ. Lý Quan Chủ là XX đạo quan cao công. Siêu độ kinh nghiệm phong phú, tuyệt đối có thể làm ngươi vô đau đi địa phủ. Lạc Tịch nói xong, không hề dừng lại hướng chung cư mà đi. Điện thoại đánh không thông, nàng thập phần lo lắng kim chủ ba ba an nguy, bị dùng xong liền vứt địa phược linh chỉ có thể khẩn trương lại chờ mong đãi tại chỗ. Nghĩ kia tiểu nha đầu đề cử cao công pháp sư, hẳn là thực đáng tin cậy đi. Sao tìm được rồi sao? Chung cư phụ cận, Lục Hạo Chi thấp giọng hỏi. A Nhất lôi kéo nhị hóa thổi qua tới, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, chính phía bắc, bên kia có đặc biệt cường đại oán khí. Chúng ta không dám qua tới gần, nhưng xa xa nhìn rất giống là ngươi kia ảnh chụp người. Lục Hạo Chi gật đầu, làm cho bọn họ không cần lại đi theo, duỗi tay ở A Nhất trên người điểm điểm, một cổ tinh thuần âm sát chi lực độ qua đi. Xem như cho bọn hắn thù lao. Song sinh tiểu quỷ thấy Lục Hạo Chi chịu thả người, lập tức rất xa bỏ chạy. Sao chính phương bắc hướng, khoảng cách Lục Hạo Chi chung cư ước chừng 1 cây số địa phương, là một chỗ ở vào phố buôn bán thượng cửa hàng. Này cửa hàng kinh doanh chính là giả cổ hàng mỹ nghệ. Hiện tại cái này điểm còn không có đóng cửa, bên trong đèn đuốc sáng trưng, còn có không ít khách hàng ở chọn lựa hợp tâm ý đồ vật. Một màn này thoạt nhìn thường thường vô kỳ, tựa hồ không có chút nào dị thường. Lục Hạo Chi mặt vô biểu tình đứng ở cửa hàng trước, híp mắt đánh giá, này cửa hàng nhìn như cùng Lục Nhuận Hoa không quan hệ. Nhưng Lục Hạo Chi rất rõ ràng, Này một toàn bộ phảng phất phố buôn bán cửa hàng quyền sở hữu đều ở Lục thị trong tay. Ngay cả chữa trị này phố, năm đó đều có Lục thị đào tiền, xem như Lục thị đầu tư chi nhất, Lục nhuận hoa thế nhưng tuyển nơi này. Lục Hạo Chi hơi hơi câu môi, bước vào cửa hàng, trong tiệm còn ở chọn lựa hàng mỹ nghệ mấy cái tiểu nữ sinh mãnh nhiên thấy một đại nam nhân tiến vào, đều kinh ngạc vài phần. Đơn giản là này cửa hàng hàng mỹ nghệ phần lớn đều là nữ tính hướng. Quạt tròn, khắc hoa trang sức hộp, hán phục áo váy từ từ, phần lớn sẽ tiến vào đều là nữ hài tử, ít có nam nhân sẽ bước vào. Bất quá nhìn đến Lục Hạo Chi mặt, kia mấy nữ hài tử sắc mặt ửng đỏ, ghé vào cùng nhau ríu rít thảo luận soái ca. Lục Hạo Chi trực tiếp đi đến quầy bên kia, nhìn trước quầy ngồi nam nhân, nhẹ giọng nói, quản gia, phục vụ Lục nhuận hoa cả đời. Quản gia thoạt nhìn so phía trước già nua rất nhiều. Hắn dương mắt, hướng Lục Hạo Chi cười một cái, thấp giọng chỉ sườn môn, đại thiếu. Lão gia ở bên trong chờ ngài đâu. Lục Hạo Chi nhấc chân hướng bên kia đi. Kia phía sau cửa là cửa hàng cách gian, ngày thường dùng để coi như nhà kho. Cách gian còn có một đạo môn, đẩy ra sau phòng là cho trực đêm người tạm thời ngủ địa phương. Lục Hạo Chi tùy tay đem nhà kho môn đóng lại, lúc này mới đẩy ra đạo thứ hai môn. Bên trong cánh cửa, không có bật đèn, đêm nay cũng không có ánh trăng. Mây đen áp đỉnh làm cho cả phòng thoạt nhìn càng thêm tối tăm, ni trong không khí tràn ngập một cổ hư thối mùi lạ, không quá rõ ràng, nhưng cũng vô pháp xem nhẹ, nếu đã trở lại, hà tất lại trốn tránh tránh, cho dù không có bất đèn. Lục Hạo Chi cũng chuẩn xác nhìn về phía phòng trong một góc, phảng phất tránh ở trong bóng đêm cũng vô dụng, ngồi ở phòng trong góc Lục nhuận hoa thấp thấp cười. Hắn nhìn nhi tử trong bóng đêm phản ánh sáng đôi mắt, thấp giọng nói, quả nhiên là yêu, đáng tiếc chính là quá yếu, quá yếu. Lục nhuận hoa chính mình lẩm bẩm tự nói trong chốc lát, đột nhiên cười ra tiếng, đầy mặt tự ái nhìn Lục Hạo Chi. Hạo Chi, ba ba tìm được rồi, làm ngươi lớn lên, làm ngươi biến cường biện pháp, ngươi sẽ tiến hóa thành hoàn mỹ nhất hình thái. Nga, biến cường. Lục Hạo Chi cười khẽ, liền dựa ngươi. Hạo Chi, ba ba cho ngươi chuẩn bị lễ vật, ngươi nhất định sẽ thích. Mỏng manh ánh sáng khởi, không phải đèn dây tóc, mà là bậc lửa giả cổ đèn cung đình ánh nến. Ánh nến quang ảnh ở Lục nhuận hoa trên mặt đan chéo ra loang lổ bóng ma. Làm kia trương tuy rằng tuổi già có nếp nhăn, lại như cũ gương mặt đẹp, vào giờ phút này thoạt nhìn giống như ác quỷ. Lục Hạo Chi hơi hơi híp mắt, giờ phút này Lục nhuận hoa thoạt nhìn thực quỷ dị, Lục nhuận hoa trên tay có huyết, không ngừng là trên tay, ở giữa trán, cánh tay cùng với mơ u bàn tay đều là dùng huyết vẽ phù văn. Hắn trước người bãi một tôn nguy tinh thần, đầu hổ đã ninh rớt, thon dài đen nhánh chỗ hổng chỗ, lộ ra làm nhân tâm giật mình uy áp, kia tôn thần tượng có cái gì? Lục nhuận hoa bắt đầu lẩm bẩm. Có trong nháy mắt, hắn cánh tay thượng, giữa trán, mơ u bàn tay thượng huyết phù tựa hồ vặn vẹo một chút. Sau đó kia tôn nguy tinh thần lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ vỡ ra. Ở thần tượng hoàn toàn tan vỡ khi, một tiếng phảng phất đến từ trong thiên địa tiếng hô nổ vang. Một đoàn hắc ảnh từ rách nát thần tượng trung vụt ra. Càng lúc càng lớn, mặt mũi hung tợn, thể tích thật lớn. Bốn chảo rơi xuống đất, có trường nha. Lục Hạo Chi thình lình liền nghĩ đến Lạc Tịch phía trước truyền tới kia phó họa. Hắn mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm này đoàn hắc ảnh. Sợ yêu cầu giảm béo heo còn khó coi, kia đoàn hắc ảnh tựa hồ không hề thần trí. Nghe không hiểu tiếng người, toàn dựa bản năng hành động. Nó vừa ra tới liền nhìn đối diện Lục Hạo Chi, ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm hắn. Còn sót lại bản năng làm nó sao động, nuốt rớt trước mắt người này, nuốt rớt hắn, nó sẽ trở nên lợi hại hơn. Này phân bản năng làm này đoàn hắc ảnh có vẻ càng thêm dữ tợn. Thậm chí không đợi Lục nhuận hoa thúc giục, nó gầm nhẹ rít cào một tiếng, bốn chảo trên mặt đất vừa dẫm, mộc sàn nhà theo tiếng tan vỡ, mở ra tràn đầy răng nanh miệng, hừ hướng về Lục Hạo Chi đánh tới. Lục Hạo Chi ở hắc ảnh phát lại đây nháy mắt biến trở về mèo đen. Sau đó đã bị kia đoàn mặt mũi hung tợn đồ vật nuốt. Lục Nhuận Hoa gắt gao nhìn chằm chằm bên kia, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Nửa ngày sau, kia đoàn hắc ảnh đột nhiên ngã xuống đất, trên mặt đất thống khổ xoay người giãy giụa. Nó trên người bao phủ hắc khí càng ngày càng ít, phảng phất bị thứ gì gặm cắn hầu như không còn. Hắc ảnh giãy giụa rít gào, lại không cách nào thoát đi loại trạng thái này. Nó tiếng hô càng ngày càng thấp, cuối cùng cơ hồ là quỳ rạp trên mặt đất vô pháp nhúc nhích. Giống như đã chết giống nhau. Đúng lúc này, một con mèo móng vuốt phá bụng mà ra, đem hắc ảnh xé thành mảnh nhỏ. Hắc ảnh cuối cùng một chút tàn lưu ở miêu trào tử hạ dần dần tan đi. Tại chỗ chỉ để lại một con màu đen nãi miêu. Kim màu xanh lục miêu đồng lạnh lẽo vô tình nhìn Lục Nhuận Hoa phương hướng. Lục Nhuận Hoa nhất thời không mở miệng, híp mắt đem màu đen nãi miêu lặp lại nhìn vài biến. Không thể tin tưởng nói nhỏ, thất bại, như thế nào sẽ thất bại? Hắn thật vất vả tìm được bí pháp, lấy mãnh thú thú hồn nuôi nấng. Tất nhiên có thể đem Lục Hạo Chi dục sinh trở thành hoàn mỹ đại yêu. Chính là trước mắt này không hề biến hóa nãi miêu hình thái nói cho hắn. Hắn thất bại, Lục Hạo Chi thú hình không có chút nào biến hóa, vẫn là tuổi nhỏ nãi miêu bộ dáng, nuốt một toàn bộ hoàn chỉnh mãnh thú thú hồn, hắn thế nhưng không có chút nào dị biến tiến hóa bộ dáng. Kết quả này làm Lục Nhuận Hoa trong mắt nổi lên điên cuồng cùng không cam lòng. Hắn bước nhanh đi đến nãi miêu trước mặt, duỗi tay liền phải đi bắt. Không, sẽ không thất bại, không nên là như thế này. Rõ ràng nuốt thú hồn hẳn là lột xác thành hoàn mỹ đại yêu. Lục Hạo Chi lạnh nhạt tránh đi hắn tay. Đầu tiên là kinh ngạc, ngay sau đó liền cười nhẹ lên. Nguyên lai người hao hết khổ tâm chính là vì mục đích này, Lục Hạo Chi vẫn luôn không hiểu Lục Nhuận Hoa trong đầu suy nghĩ cái gì. Biết Lục Nhuận Hoa có bệnh sao? Lục Nhuận Hoa hành vi càng thêm khó có thể suy đoán. Vì bước ra Lục Nhuận Hoa chân chính mục đích, hắn thiết tưởng quá rất nhiều. Những năm gần đây Lục Hạo Chi thập phần cẩn thận, từng bước một cấp Lục Nhuận Hoa đào hố. Chính là như thế nào cũng chưa nghĩ đến. Lục Nhuận Hoa mục đích không phải tiền tài quyền lợi, cũng đều không phải là trường sinh đại đạo, mà là liền muốn nhìn một cái trong truyền thuyết hoàn mỹ đại yêu. Lục Nhuận Hoa từ hắn 10 tuổi khi liền bắt đầu làm sự. Lăn lộn nhiều năm như vậy, thế nhưng chỉ là cảm thấy hắn miêu hình không xứng với đại yêu này hai chữ. Cậu có Diệp Công thích rồng, Lục Nhuận Hoa như bây giờ, cũng coi như là một cái khác phiên bản Diệp Công. Lục Hạo Chi tức khác có chút ghét bỏ quá khứ chính mình. Hắn thật là xuẩn, thế nhưng dùng một người bình thường tư duy đi suy đoán một cái bệnh tâm thần não động. Lục Nhuận Hoa sắc mặt nhăn nhó lên, trong cuộc đời duy nhất chấp niệm thất bại, cái này làm cho hắn vô pháp tiếp thu. Hắn giảo phá đầu ngón tay, lại lần nữa đem huyết bôi trên người, theo hắn họa phù văn càng ngày càng nhiều. Hắn cả người sinh cơ cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô héo. Vô dụng. Vì cái gì vô dụng? Vì cái gì ngươi không có biến hóa? Vô luận họa bao nhiêu lần phù văn, Lục Hạo Chi như cũ là nho nhỏ nãi miêu bộ dáng. Hắn hơi hơi run lên râu, tựa hồ không nghĩ tới Lục Nhuận Hoa sẽ như thế điên cuồng. Hắn thấp giọng nói, không muốn chết nói, ngươi tốt nhất đình chỉ cái này hành vi, vì cái gì vô dụng? Lục Nhuận Hoa ngã ngồi trên mặt đất. Ở điên cuồng lúc sau tựa hồ không có gì sức lực nói chuyện. Huyết sắc phù văn vốn là thuộc về tà pháp, Lục Nhuận Hoa một người bình thường sử dụng này nhất chiêu. Kia thuần túy chính là lấy mệnh đi háo, hơi chút bình thường người đều sẽ không làm như vậy. Chính là thực hiển nhiên, Lục Nhuận Hoa không phải người bình thường, nghiêm trọng tình cảm thiếu hụt làm hắn đối mặt khác sự vật đều thờ ơ. Chỉ để ý sinh mệnh duy nhất xuất hiện. Làm hắn cảm thấy hứng thú địa phương, thậm chí hắn tựa hồ cũng không để ý chính hắn sinh mệnh. Tin tưởng tràn đầy luyện chế mãnh thú thú hồn, chỉ cần có thể chính mắt thấy hoàn mỹ đại yêu phong tư. Chẳng sợ dây tiếp theo chết đi, cũng không Harmony. Lục Hạo Chi tới phía trước là ôm hoàn toàn bóp chết Lục Nhuận Hoa mục đích. Nhưng nhìn trước mắt cái này sinh cơ uể oải, giống như điên khùng nam nhân, hắn bỗng nhiên cảm thấy thực không thú vị. Lục Nhuận Hoa cả đời, từ nào đó ý nghĩa thượng nói, rất bi ai, nghiêm trọng tình cảm thiếu hụt chứng làm hắn vô pháp thể hội thuộc về người bình thường cảm xúc. Cố tình lại cực kỳ thông tuệ, tiếp thu quá chính thống giáo dục làm hắn tại lý trí thượng muốn biến thành một người bình thường. Đáng tiếc chỉ là phí công, ở vài thập niên nếm thử đều lấy thất bại chấm dứt lúc sau. Ở hắn cơ hồ từ bỏ đi thể nghiệm người bình thường cảm xúc khi hắn lại cuộc đời lần đầu phát hiện có thể làm hắn cảm thấy hứng thú đồ vật. Giống như là mất đi ngũ cảm người, đột nhiên nếm đến chua ngọt đắng cay tư vị, đột nhiên cảm nhận được ngoại giới hết thảy, mừng rỡ như điên đại khái đều không đủ để hình dung ngay lúc đó Lục Nhuận Hoa. Bị loại này thình lình xảy ra cảm xúc thao tác, hơn nữa Lục Nhuận Hoa vốn dĩ liền không bình thường, cả người cũng liền thuận lý thành chương điên cuồng. Một niệm thành ma, bất quá như vậy, sao Lục Hạo Chi tới phía trước cẩn thận bố trí qua hết thảy. Bí thư cùng Cung Húc đều ở cách đó không xa đợi mệnh. Nếu không phải sợ quấy rầy Lục Hạo Chi an bài, sẽ trở thành kéo chân sau trói buộc, Cung Húc đều tưởng đi theo cùng nhau đi vào. Hai người ngồi ở phố đối diện già cổ trong quán trà. Nơi này cũng coi như là Lục Hạo Chi sản nghiệp chi nhất. Ở trong quán trà khai gian ghế lô, gắt gao nhìn chằm chằm đối diện cửa hàng, thỉnh thoảng nhìn xem biểu, theo thời gian chuyển rời, liền ở hai người đều có chút kìm nén không được khi. Một con màu đen nãi miêu xuất hiện ở hai người trước mặt. Bí thư còn ở bình tĩnh phân tích này miêu có phải hay không đại thiếu. Cung Húc một tay đem nãi miêu vớt lên, trực tiếp thượng thủ kiểm tra, ca, ngươi không sao chứ. Tên kia đối với ngươi làm cái gì? Mèo đen mặt vô biểu tình cào Cung Húc một chút, làm hắn kia không an phận tay dừng lại. Thân là ca ca, bị xuẩn đệ đệ như vậy ôm vào trong ngực, quá không thể diện, nhẹ nhàng nhảy đến trên mặt đất. Mèo đen mở miệng nói, đánh 120, Cung Húc cùng bí thư đồng thời cả kinh. Đại thiếu, ngươi nơi nào không thoải mái? Ca, ngươi bị thương, mèo đen. Không phải ta, bí thư ngẩn ra, không phải đại thiếu, đó chính là, Cung Húc hiển nhiên cũng nghĩ đến, hắn hướng đối diện cửa hàng nhìn thoáng qua, cắn chặt răng, cuối cùng vẫn là không mở miệng hỏi, hai người một miêu trầm mặc đãi ở ghế lô, thẳng đến 120 xe cứu thương khai lại đây. Tận mắt nhìn thấy trạm đất Nhuận Hoa bị xe cứu thương lôi đi. Đi theo cùng nhau lên xe người là quản gia. Lục Hạo Chi nhìn thoáng qua Cung Húc, yên lặng nói, hắn sẽ chuyển đi Lục Thị Kỳ Hạ bệnh viện, người nếu là muốn nhìn hắn, liền đi thôi. Cung Húc không nói tiếp, hảo nửa ngày sau mới thấp thấp lẩm bẩm một tiếng, đã biết sao, hết chương.